Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, trang 683. Trừ bỏ Tiêu Hàn loại này công tử ca ngoại, liền Lý Tĩnh Di đều ở trộm tính tháng này lại nhiều nhiều ít bạc. Có thể cho trong tiệm nhiều thêm nhiều ít đồ vật. Cứ việc này lưu lượng đại trướng, nguyên nhân ở bọn họ xem ra không thể hiểu được là bởi vì hai bát. Người giang hồ muốn ở bọn họ nơi này đánh nhau, mấy ngày nay bởi vì chung quanh sinh ý thật sự là quá hảo, cho nên liền ngày thường ở cửa cắn hạt dưa đại nương đại gia nhóm đều không ra. Bọn họ tuy rằng cùng Bách Thảo Đường một so cái gì cũng không biết, nhưng vẫn là biết này hai nhóm đánh nhau người giang hồ xem như bọn họ thần tài. Tề đại phu xem bọn họ mấy ngày nay bái thần thời điểm đều cảm tạ này hai nhóm người giang hồ. Thuận tiện làm thần phù hộ bọn họ đánh nhau thời gian trường một chút, Bách Thảo Đường bên này tương đối mà nói biết đến liền càng thêm toàn diện một ít. Lý Tĩnh Di cũng không biết từ nơi nào nghe được những cái đó trên giang hồ mặt lung tung rối loạn sự tình, hơn nữa một cái Tiêu Hàn. Hắn tin tức so Lý Tĩnh Di càng toàn diện một ít. Cho nên Bách Thảo Đường tổng có thể đi ở ăn dưa hàng đầu, tuy rằng đỉnh đầu thu bạc. Nhưng Tề đại phu quan tâm vấn đề mặt muốn càng thêm đến khắc sâu một chút. Đại khái loại chuyện này chính là càng có học vấn đến người nghĩ đến liền càng toàn diện một chút. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên thở ngắn than dài nói. Cái kia hắc nón cói nam nghe tới như là ma giáo a. Lúc này giang hồ khẳng định lại muốn dung chuyển một thời gian, này có cái gì hảo sâu. Ngoại dự, đoán chính là, ở trong nhóm người này, nhất nghĩ thoáng người cư nhiên là Tiêu Hàn. Hắn rõ ràng là này nhóm người bên trong duy nhất một cái khả năng bị chân chính lan đến gần. Bất quá hắn còn khuyên Tề đại phu bọn họ. Này đó đại nhân vật liền tính đánh long trời lở đất, cũng cùng các ngươi không có gì quan hệ, bọn họ cũng sẽ không chú ý tới của các ngươi. Vô luận cuối cùng ai thắng, đối với các ngươi tới nói đều giống nhau. Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên đều đối Tiêu Hàn nói khịt mũi coi thường, bởi vì lời này ở bát quái ăn dưa thời điểm nói ra thật sự có điểm kỳ. Đủ để mặt bên phản ứng một chút Tiêu Hàn đồng chí EQ. Nhưng Lý Tĩnh Di lại cảm thấy Tiêu Hàn nói rất đúng. Nhưng là này hai đám người, đối với Bách Thảo Đường tới nói chung quy vẫn là thực xa xôi nhân vật. Bọn họ giống như là bị bão cuồng phong lan đến gần Tiểu Thảo. Tuy rằng tham dự chuyện này, nhưng chuyện này bản chất giống như cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Tĩnh Di ở bên ngoài giúp hai hỏa trên đường vung tay đánh nhau người băng bó thượng lúc sau. Quay đầu muốn hồi chính mình nhà ở đem dính huyết quần áo cấp thay thế. Kết quả mới vừa đẩy môn, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt chân sau đứng trên mặt đất xuyên giày. Trong tay còn túm chính mình đai lưng, Hoa đại ca. Lý Tĩnh Di nháy mắt ngốc, nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? A, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn mắt Lý Tĩnh Di, cười đến có điểm xấu hổ. Vừa rồi, không có việc gì, ta liền tới tìm một kiện quần áo. Từ trên thuyền trở lại bên này lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện chính mình đến quá sớm. Bên này giống như nhân gia cũng chưa tới đâu, nàng muốn tìm cái địa phương đãi một hồi. Lại phát hiện chung quanh sở hữu khách điếm đều đã chật cứng người. Trên nóc nhà, ngọn cây thượng cũng đều bò đầy người, xuyên hoa hòe lòe loẹt Hoa Vinh Nguyệt cùng đường. Hoa thuyền bên kia lại ly đến hơi chút, có điểm xa. Sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là trở về Bách Thảo Đường, mới vừa thay đổi một nửa quần áo, liền thấy Lý Tĩnh Di đẩy cửa vào được. Nàng nhà ở Lý Tĩnh Di vừa tới thời điểm liền cho nàng chính mình một người đi trụ tủ đi, nhưng là quần áo gì đó vẫn là ném ở cái này trong phòng. Hoa Vinh Nguyệt tối hôm qua vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử vật lộn, này sẽ lại đuổi một đêm lộ, đã sớm đã cảm thấy bụng ở kêu. Nàng quay đầu nhìn mắt Lý Tĩnh Di, vội vã địa đạo, trước đừng nói cái này, ta một hồi khả năng còn phải đi, chúng ta y quán có ăn không? À, ngươi còn đi, ăn nhưng thật ra có, buổi sáng thưa cháo cùng màn thầu. Lý Tĩnh Di bị Hoa Vinh Nguyệt này đột nhiên thay đổi đề tài làm cho còn có chút không phục hồi tinh thần lại, cái này là được. Lý Tĩnh Di yên lặng mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt ăn ngấu nghiến ở trong phòng bếp ăn cái gì, trung gian còn đi ra ngoài giúp nàng cắt một mâm dưa muối. Chờ nàng trở lại thời điểm, lại phát hiện Hoa Vinh Nguyệt đều đã ăn xong rồi, xách lên ba lô đều đã muốn xoay người rời đi, người này liền đi. Hoa Vinh Nguyệt không kịp cùng nàng giải thích, hơn nữa cũng không biết việc này rốt cuộc nên như thế nào giải thích. Vì thế chỉ có thể nói, đúng vậy, hơi chút có điểm vội, ngươi đều ở vội cái gì a? Hoa Vinh Nguyệt cũng không có trả lời. Chạy đến cửa thời điểm, vừa vặn Hòa Hảo không dễ dàng có thời gian dừng lại uống miếng nước Tề đại phu bọn họ đụng phải. Bọn họ cũng kinh ngạc nhìn Hoa Vinh Nguyệt, ngươi chừng nào thì trở về? Ta hiện tại thật sự có việc gấp phải đi, buổi tối trở về ăn cơm, nhớ rõ cho ta chừa chút. Hoa Vinh Nguyệt nói xong lúc sau liền ra cửa, Tề đại phu cùng Tiêu Hàn cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh Di, hỏi nàng Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc là làm sao vậy? Lý Tĩnh Di lắc lắc đầu, thành thật địa đạo, không biết a. Hoa Vinh Nguyệt chạy qua nho nhỏ đường phố, xuyên qua trở nên hơi chen chúc hẻm nhỏ, thuận tiện còn phun tào một câu vì cái gì bọn họ bên này đại gia đại nương không đi nói chuyện. Phiếm đều đi bái thần tài, nàng chạy sau không lâu. Lý Tĩnh Di trộm từ bách thảo đường dò xét đầu đi ra ngoài. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ chốc lát, góc chui ra tới một cái tiểu hài tử tới, lộ chính mình đen nhánh đôi mắt, cùng Lý Tĩnh Di chào hỏi, lão đại, mấy ngày nay có thật nhiều người giang hồ đều lại đây à? Ta còn thấy không ít đeo đao. Này tiểu hài tử đối Lý Tĩnh Di nói, đừng gọi ta lão đại. Lý Tĩnh Di ngẩng đầu lên rất bình tĩnh nói, sau đó từ chính mình trong túi mặt móc ra tới một cái nho nhỏ giấy bao đưa cho so nàng thấp một đầu. Tiểu Nam Hài đem giấy bao mở ra, lộ ra một khối kẹo mạch nha. Hắn đem đường nhét ở chính mình thiếu một viên nha trong miệng, cười đến thấy nha không thấy mắt. Còn có cái gì tin tức sao? Lý Tĩnh Di hỏi. Cha ta hiệu cầm đồ mấy ngày nay thu được rất nhiều đồ vật, giống như bọn họ đều phải đương đồ vật đi ra ngoài hạ chú. Tiểu Nam Hài nói, không rõ ràng lắm bọn họ vì cái gì phải làm như vậy nhiều đồ vật. Nghe nói bọn họ đều là muốn hạ chú cấp cái kia hắc nón cói nam, nhớ kỹ, đánh bạc không tốt, đánh bạc sẽ chết người. Lý Tĩnh Di ngữ khí nhàn nhạt sờ sờ Tiểu Nam Hài đầu. Hơn nữa đường ăn nhiều cũng không tốt, ngươi không cần như vậy nhìn ta sẽ không cho ngươi đệ nhị khối. Hết chương.